Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. Lão nương cự tuyệt, ta không đi nhìn còn không được sao? Lâm Thu Hàm vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Kỳ thật nàng trong lòng nghĩ chờ đến buổi tối Cố Hiểu ngủ rồi chính mình ở trộm đạo chạy tới xem. Nhìn xem Vân Hy rốt cuộc làm cái quỷ gì. Cái này họ Vân người ngoài một chút cũng không đáng tin. Đều nói độc nhất phụ nhân tâm. Trên đời này nữ nhân có mấy cái là tốt. Hừ hừ hừ, đừng nghĩ lung tung rối loạn. Buổi tối, ngươi bồi ta ngủ. Lúc này, Cố Hiểu lạnh lùng thanh âm đột nhiên ở Lâm Thu Hàm bên tai vang lên. Gì? Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm đột nhiên bay tới Cố Hiểu trước người. Ánh mắt lập lòe nhìn hắn. Chủ nhân, ngươi lặp lại lần nữa, tuy rằng biết rõ chính mình đã chết thật nhiều năm. Nhưng là giờ khắc này, Lâm Thu Hàm cư nhiên cảm thấy chính mình trái tim nhỏ phảng phất lại lần nữa nhảy lên đi lên. Cố Hiểu nhìn Lâm Thu Hàm. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên toàn bộ hồn thể linh lực đều hỗn loạn. Ngươi không sao chứ? Cố Hiểu nheo nheo mắt theo bản năng giơ tay. Một cổ hơi thở lôi kéo. Hắn đột nhiên bắt được Lâm Thu Hàm thủ đoạn. Cảm ứng một chút nàng linh lực. Giống như chính là quá mênh mông. Không có gì vấn đề. Cố Hiểu lúc này mới buông lỏng tay ra. Hai người chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, cảm giác được Cố Hiểu đầu ngón tay ấm áp, Lâm Thu Hàm nhịn không được rũ rũ mắt tử, ngay sau đó không tự chủ được nhếch môi cười. Kỳ thật, nàng cười rộ lên rất đẹp, chỉ là đại đa số thời điểm, nàng tính tình có chút tàn nhẫn, thoạt nhìn có điểm hung, ai làm nàng là ngàn năm lệ quỷ đâu. Không có điểm hung thần chi khí, làm sao có thể hỗn đến đi xuống. Liền nói như vậy định rồi, lúc này Cố Hiểu lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Buổi tối ta sẽ nhìn ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tưởng trộm đi quấy rối, không có cửa đâu. Lâm Thu Hàm, Ni Ma, nguyên lai cùng ngươi ngủ là ý tứ này sao? Cố Hiểu ngươi cái vương, tám, trứng, lão nương cự tuyệt. Lâm Thu Hàm hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hiểu liếc mắt một cái. Ngay sau đó toàn bộ thân thể lại lần nữa biến mất. Nháy mắt vô thanh vô tức, Cố Hiểu nhịn không được dừng lại. Nhíu nhíu mày, này nữ quỷ gần nhất tính tình càng lúc càng lớn. Hơn nữa, kỳ thật Cố Hiểu đã sớm cảm giác đến ra tới, nàng linh lực ở dần dần biến cường, chỉ sợ chính mình cũng áp chế không được nàng bao lâu. Ông ngoại nói qua cái này nữ quỷ đầu nhập vào Cố gia chỉ là lẫn nhau lợi dụng. Nàng lợi dụng Cố gia làm chính mình ở dương gian chỗ tránh nạn, mà Cố gia cũng có thể lợi dụng nàng linh lực. Đuổi ma sư cùng quỷ phó chi gian quan hệ trước nay đều là cái dạng này, chỉ là ích lợi trao đổi mà thôi. Như vậy đương lẫn nhau ích lợi không hề ngang nhau, có phải hay không? Nói này đoạn quan hệ liền đến nên kết thúc thời điểm. Cố Hiểu thở dài, hiện tại hắn có lẽ còn không cần tưởng cái này. Nếu nàng tưởng rời đi, chính mình tựa hồ không có ngăn cản lý do. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tiểu cựu cựu sự tình. Lần này sự tình không thể nghi sao? Không, kỳ thật thực khả nghi. Lâm Thu Hàm nói đúng. Vân Hy cùng Hứa Trường Ân đem Cố Ngàn Thần cứu trở về tới quá trình quá thuận lợi. Thuận lợi thật giống như là vừa ra đã sớm bố trí tốt kịch bản. Nhưng là Cố Hiểu tin tưởng Hứa Trương Ân, hắn cũng không nghĩ hoài nghi Vân Hy. Có lẽ, đối phương còn có cái gì mặt khác bẫy dập cùng âm mưu ở phía trước chờ đâu. Hiện tại chỉ có chờ tiểu cựu cựu đã tỉnh, mới có thể biết mấy ngày này, hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Yến Kinh, trung tâm thành phố, đường đi bộ bên chung cư bên trong. Mấy ngày này, Tưởng Lệ Hành cũng vẫn luôn ở Yến Kinh. Chỉ cần có thời gian liền đi cấp Ninh Hoan Tâm nấu cơm. Đương nhiên, mỗi lần hắn đều sẽ đem U Minh Quả Mọc đặt ở Ninh Hoan Tâm đồ ăn. Tuần tự tiệm tiến, hiện giờ, Ninh Hoan Tâm hấp thu đã không sai biệt lắm. Hơn nữa, nàng đã thuận lợi thăng cấp tới rồi cấm huyết Hồng Liên Pháp thuộc tầng thứ 3 tâm pháp. Hết chương.